Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1136, chương 1134 giao phó ý chí cùng sinh mệnh. Cầu nguyệt phiếu, hiện tại, thời gian đã không sai biệt lắm đến đêm khuya. Đổi lại bình thường, Rama cũng sớm đã qua quy định gác cổng thời gian. Ra ngoài đêm du, nghĩ tất nhiên sẽ bị Natsuki thật tốt giáo huấn một lần. May mắn, hôm nay, Rama tại ra cửa trước kia liền đã nói với vầng trăng kia. Chính mình là chuẩn bị đi tới tham gia party, sở dĩ phải tối nay về nhà. Đi qua, Natsuki cũng thường xuyên nhường Rama đi tham gia đủ loại vũ hội cùng party. Bởi vậy, Rama dùng cái này làm lấy cớ, không có chút nào sẽ có vẻ đặc biệt. Lại nói, đây cũng không phải là lấy cớ. Rama đích thật là đi tham gia party. Chỉ bất quá, Rama cũng không có nói cho vầng trăng kia. Chính mình là chuẩn bị trước đi tham gia Vatler tổ chức party mà thôi. Nếu là nói cho Natsuki, Natsuki có thể hình ngăn cản. Dù sao, Natsuki đối cái kia đùa nghịch rắn có thể không có ấn tượng gì tốt. Trước đó liền nhắc nhở qua Rama, nhường Rama cẩn thận một chút. Nếu như Rama nói cho nàng, chính mình là chuẩn bị đi tham gia Vatler tổ chức party, vậy cái kia Nguyệt thật là có khả năng không đồng ý. Không có cách nào phía dưới, Rama mới lựa chọn giấu giếm. Thế nhưng, làm Rama đem chuyện nào nói cho Natsuki thời điểm, Natsuki chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lấy Rama. Mãi đến Rama cũng bắt đầu chảy mồ hôi về sau, vị tỷ tỷ này đại nhân tài khẽ hừ một tiếng, cấm chỉ trắng đêm chưa về. Natsuki liền vứt cho Rama một câu nói như vậy, lập tức liền để Rama đi. Cái này khiến Rama không khỏi liên tục cười khổ. Đoán chừng Natsuki tỷ là toàn đoán được. Suy nghĩ kỹ một chút, đại danh đỉnh đỉnh chiến vương lĩnh vực quý tộc, hơn nữa còn là cái kia Adil công muốn tại chính mình tư nhân du thuyền trên cử hành party, mở tiệc chiêu đãi các lộ muốn người. Loại chuyện này, Natsuki lại làm sao lại không có thu đến tiếng gió thổi đâu. Kể từ đó, Rama nói chuyện muốn tham gia party, cái kia hơi nghĩ nghĩ cũng biết, buổi tối hôm nay, Rama là đi tham gia người nào phái đúng rồi. Này nếu là đổi lại trước kia, Natsuki khẳng định hội ngăn cản Rama. Nhưng bây giờ, ta đã nói rồi, ngươi đã là học sinh cấp 3, lại nhận lấy chính thức công ma quan giấy phép. Đã như vậy, mọi thứ liền từ chính ngươi thật tốt suy tính. Natsuki liền bỏ mặc Rama. Cái này khiến Rama thở dài một hơi, đồng thời đối Natsuki thái độ cũng có cảm giác thán. Từ khi Diễm Quang Chi Yến một lần kia cãi nhau về sau, Natsuki tỷ liền đối ta nới lỏng rất nhiều. Có lẽ tại một lần kia về sau, Natsuki chân chính ý thức được Rama đã không nữa là tiểu hài tử, có năng lực của mình, có khả năng làm tốt chính mình sự tình, không nữa cần nàng bảo hộ cùng quản lý. Cái này nhường Rama đã cảm thấy nhẹ nhõm, lại cảm thấy có chút khó nói lên lời tịch mịch. Suy nghĩ một chút, Rama vẫn là lắc lắc đầu, không nữa suy nghĩ lung tung. Đều mấy tuổi người, còn cái dạng này, Rama chửi bậy lấy chính mình, đè xuống cảm xúc trong đáy lòng. Về tới nhà, đương nhiên, thời gian này điểm, người trong nhà đã đều ngủ thiếp đi. Vô luận là Nagisa, Aprora vẫn là Kozu, hắn tiếng hít thở đều theo trong phòng của bọn hắn truyền ra. Ngược lại là Natsuki cùng với Astarte trong phòng, khí tức hoàn toàn không thấy. Rama liền thấy trong phòng khách lưu lại tấm giấy, phía trên có Natsuki lưu lại nhắn lại: ta mang Astarte đi phiên trực, ngươi cho ta tự giải quyết cho tốt. Thật đơn giản một câu, nhường Rama phát ra gượng cười. Ngoặc kép, sẽ không phải là du thuyền chuyện bên kia à? Chỉ có khả năng này. Không nói Rama, liền nói Vatler cùng Kanazer Canon cái kia một trận kịch chiến. kết quả đều dẫn đến Bắc Khô Cảng gặp không nhỏ tai họa. Đảo nhân tạo quản lý công xã tự nhiên không có khả năng đối với cái này nhìn như không thấy. Nhưng chuyện này lại rõ ràng cùng Vát Lơ có quan hệ, muốn đi qua bên kia xử lý sự kiện, không phái một cái chấn được đối phương người. Cái kia lại thế nào đi đâu? Mà tại đảo Itogami bên trong, duy nhất có thể cùng Vát Lơ loại kia tồn tại đánh đồng cũng chỉ có Natsuki. Đã như vậy, phái Natsuki qua đến đó xử lý sự kiện liền là chuyện tình đương nhiên. Hết lần này tới lần khác, Natsuki lại đại khái đã đoán được Rama đi tham gia Vát Lơ Party. Hiện tại, xảy ra chuyện lớn như vậy, muốn nói không có quan hệ gì với Rama, Natsuki làm sao có thể tin tưởng đâu. Bởi vậy, câu kia, ngươi cho ta tự giải quyết cho tốt, lời nói. Đối với Rama tới nói, đơn giản hết sức chói mắt, lại phải bị Natsuki tỉ thật tốt của trách vừa thông suốt. Rama liền than thở buông xuống trang, giấy trong tay, được rồi, trước làm chuyện của chính ta đi. Mang theo ý nghĩ như vậy, Rama tiến nhập gian phòng của mình. Ngay tại Rama đi vào phòng trong nháy mắt, ông, trong phòng, từng cái gợn sóng không gian bắt đầu xuất hiện. Bên trong, từng đạo màu trắng xiềng xích chui ra. Quy dư thích chi khóa, Rama mô phỏng chúng thần rèn đúc. Giới luật chi khóa, chỗ chế tác được, có thể phong tỏa ma lực, trừ phi có ngang nhau thần khí hoặc là tính nhắm vào năng lực. Bằng không, một khi bị hắn quấn lên, vậy liền tuyệt đối vô phương thoát khỏi ma cụ. Rama liền đem nó hoán đi ra, vươn tay, bắt lấy trong đó một đầu, nhìn xem lẳng lặng nằm tại trong tay mình màu trắng xiềng xích. Rama liền nhớ tới tại du thuyền lên sự tình, hiện lên ở hắn trong đầu chính là một thanh giống như là rắn linh hoạt toán loạn lấy sâu trường. Thương màu đỏ, chính là ma đạo sĩ công tố tên kia nữ vampire có quyến thú. Một thanh có ý chí cùng sinh mệnh sống vũ khí, cái kia nữ vampire rõ ràng liền không phải là thời đại cũ, cũng không phải thuần huyết vampire. Cùng lâu la không có gì khác biệt, nhưng nương tựa theo cái kia nắm khó lòng phòng bị sống vũ khí. Vẫn như cũ bị thương nặng Tobias, ra gần, ở trong đó tuy có đánh lén thành phần ở bên trong. Có thể không nói, sống vũ khí loại kia giống như có được sinh mệnh linh tính cùng linh hoạt. Nhưng Rama cũng là có chút thấy hai mắt tỏa sáng. Mặc dù ta trong máu cũng có đệ thất hào quyến thú Kifa Eater, dạng này sống vũ khí, có thể cái kia thất quyến thú dùng lực phá hoại to lớn mà sáng chói. Chỉ cần từ trên cao rơi đi xuống, lại thêm cẩn thận lực, cái kia cũng đủ để phá hủy hết thảy. Cùng linh hoạt cùng với linh tính hoàn toàn không liên quan. Bái này ban tặng. Thấy tên kia nữ vampire quyến thú biểu hiện về sau, Rama không khỏi nghĩ như vậy, nếu như có thể nhường quy dư thích chi khóa, cũng có được chính mình ý chí, có thể tùy tâm sở dục làm ra đủ loại hành động. Vậy cũng không cần ta đi điều khiển, dĩ vãng, sử dụng quy dư thích chi khóa, lúc Rama đều là dùng niệm động tới thao túng xiềng xích. Để chúng nó làm ra linh hoạt động tác, bắt kẻ địch, liền Natsuki tại sử dụng giới luật chi khóa, thời điểm đều là dùng ma thuật tiến hành khu động, bằng không, xiềng xích cũng sẽ không tự động bắt kẻ địch. Nhưng nếu là quy dư thích chi khóa, có được ý chí của mình, như vậy, Rama liền chỉ cần hạ lệnh là được, tất nhiên sẽ nhường quy dư thích chi khóa, tốc linh hoạt cùng với nhanh nhẹn bay lên không ít a. Không cần ta chuyên môn đi điều khiển, ta cũng có thể tiết kiệm ma lực cùng tinh lực. Rama liền dâng lên ý nghĩ như vậy. Chỉ là, nên làm sao nhường vũ khí ủng có ý chí đâu. Ma cụ trung quy là ma cụ, cũng không là quyến thú. Không có ý chí của mình, càng không có chính mình sinh mệnh. Đã như vậy, đem ý chí cùng sinh mệnh giao phó nó là được rồi. Rama là làm được chuyện như vậy. Đi qua, Rama liền là nhường Kim Ô cùng Thỏ Ngọc dựa vào tại áo khoác cùng trên mặt nhẫn. Mới vừa lệnh hai kiện chú cụ hóa thành ủng có ý chí cùng sinh mệnh thần khí. Như vậy, dùng phương pháp giống nhau là được rồi. Nói xong, Rama lấy ra từng chương phù triện. Đó là toàn thân hiện ra đen kịt màu sắc, miêu tả lấy màu đỏ phức tạp thuật thức phù triện. Phù triện chủng loại làm thức phù, chính là dùng cho tạo ra thức thần chú cụ. Này, chính là Rama đi qua tự tay chế tác 10 tên hộ pháp thức. Ra đi, nữ võ thần. Rama kêu chính mình rất lâu không dùng thức thần. Tranh, Rama trong tay, cái kia từng chương thức phù toát ra hào quang. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.